Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, yên tâm, sẽ đến phiên ngươi, Diệp Băng, làm Lăng Vân Quân tướng quân, không thể nhân tư phế công đạo lý, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Tiêu Khải Tại khẽ giật mình phía dưới, không khỏi nhíu mày, mặc dù hắn cũng không biết Diệp Băng nói cái kia lời nói ý nghĩa ở đâu. Nhưng trong tiềm thức liền có thêm một tia bất an, hoặc là nói không xác định, cho nên cũng không có thuận Diệp Băng nói trò chuyện xuống dưới. Thống soái đại nhân xin nghe ta nói hết lời. Diệp Băng sắc mặt bén nhọn xoay đầu lại, tiếp tục nói, phận làm con, nếu như ngay cả phụ mẫu chịu nhục đại thù cũng không thể báo. Hoặc là nói không có dũng khí báo, vậy còn không như chết rơi được rồi. Ta nghĩ để thống soái đại nhân đáp ứng chuyện của ta, chính là để cho ta có thể dần dần khiêu chiến những này nhục cha mẹ ta Cơ gia người. Sinh tử chớ luận, đám người rốt cục kiên nhẫn nghe Diệp Băng đem những lời này nói xong. Trong lúc nhất thời, trong điện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, liền liền Tiêu Khải, ngoại trừ nhíu mày bên ngoài, vậy mà cũng không có trực tiếp mở miệng phản đối, mồm còn hôi sữa. Thật coi nhà họ Cơ chúng ta dễ khi dễ lắm phải không là? Tương phản bên kia Cơ gia gia chủ Cơ Như Long, trong mắt lại là bắn đi ra một vòng tinh quang, tựa hồ từ Diệp Băng trong giọng nói, hắn thấy được một tia cơ hội, một tia vì Cơ gia báo được đại thù cơ hội, muốn nói thời khắc này Cơ Như Long, hận nhất người khẳng định chính là Diệp Băng, bởi vì cái này mới vừa mới nhậm chức không bao lâu Lăng Vân Quân tướng quân. Trực tiếp đem hắn kinh doanh vô số năm Cơ gia nhổ tận gốc. Chắc hẳn từ đó về sau, coi như Cơ Như Long còn có thể Tiêu Khải vận hành phía dưới giữ được một cái mạng. Nhưng từ đây cũng chỉ có thể là như không thể lộ ra ngoài ánh sáng mâu trùng đồng dạng. Thường ở lòng đất, làm chút những cái kia làm người chỗ khinh thường hoạt động. Dạng này cả đời, lại há có thể cùng phong quang vô hạn đế đô đệ nhất gia tộc chi chủ so sánh. Có thể nói bởi vì Diệp Băng sức một mình, liền đem Cơ gia đánh vào đáy cốc, từ đây cũng không còn cách nào đông sơn tái khởi. Thế nhưng là từ Diệp Băng trong giọng nói, Cơ Như Long bén nhạy phát hiện cái kia một tia cơ hội. Mặc dù dạng này cũng không có khả năng để Cơ gia lại phục đế đô đệ nhất gia tộc Dũng. Nhưng ít ra có thể làm trận báo được đại thù, đem cái kia Cơ gia đại cừu nhân cho chém giết ở đây. Tiêu Khải không thể nghi ngờ cũng là nghĩ đến những vật này. Nói thật trong lòng của hắn, Diệp Băng cho dù là từng đánh chết thủy tinh thống soái Thủy Nguyên Thương. Nhưng không có thấy tận mắt hắn, cũng không tin tưởng chuyện như vậy, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh, một cái bát đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên, lại làm sao có thể là một tên thất đoạn địa băng lực cường giả địch. Lúc trước Diệp Băng có thể đắc thủ. Nhất định là dùng một chút xuất kỳ bất ý thủ đoạn. Mà loại thủ đoạn này, căn bản không có khả năng lại có hiệu quả lần thứ hai. Chính là tại ý nghĩ như vậy dưới, Tiêu Khải do dự, nói đến tại bảo trụ Cơ Như Long một cái mạng cùng đánh giết Diệp Băng ở giữa. Hắn càng muốn lựa chọn người sau, thậm chí lui một vạn bước nói, coi như cuối cùng chiến thắng vẫn như cũ là Diệp Băng. Vậy cũng có thể ngăn chặn Cơ Như Long liên quan vu cáo chính mình hậu hoạn. Đây thật là trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt a. Hừ, chuyện tốt như vậy, ta cũng không tin các ngươi còn không đáp ứng. Có lẽ tại Tiêu Khải cùng Cơ Như Long trong lòng, hoàn toàn không biết đây hết thảy đều tại Diệp Băng tính toán bên trong. Hắn đã sớm biết lời nói này nhất định có thể làm cho Tiêu Khải thay đổi chủ ý. Chỗ ỷ lại người. Chỉ là cái kia mê hoặc lòng người bát đoạn bản mệnh băng lực thôi. Diệp Băng, ngươi cần phải biết, một khi chiến đấu, nếu là ngươi gặp được nguy hiểm gì, chúng ta cũng có thể là không kịp xuất thủ cứu giúp. Sau một lát, Tiêu Khải rốt cục mở miệng, mặc dù là tại quan tâm Diệp Băng an nguy, nhưng trong điện có một cái tính một cái, đều có thể nghe ra hắn khẩu khí bên trong đối với chuyện này ngầm thừa nhận. Đến mức Tiêu Khải trong miệng nói tới, không kịp xuất thủ cứu giúp. Có lẽ hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn xuất thủ cứu giúp đi. thậm chí trong lòng còn tại cầu nguyện Cơ Gia người đem Diệp Băng cho chém giết tại chỗ. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn đâu? Ta mới vừa nói qua, đây là thù riêng, sinh tử chớ luận, hết thảy phó thác cho trời. Diệp Băng vẫn như cũ là băng lãnh sắc mặt, lời này nói ra về sau, trận này mở ra mặt khác báo thù chi chiến, liền coi như là thành hàng, làm cho một bên không ít người đều là mặt hiện lên vẻ cổ quái. Bất quá cùng ai động thủ, ta cần tự hành chỉ định. Sau đó Diệp Băng lại bồi thêm một câu, đang lúc Cơ Như Long muốn nói điểm gì thời điểm, thấy hắn trực tiếp xoay đầu lại, chỉ vị này Cơ Gia gia chủ, nói ra, yên tâm, sẽ đến phiên ngươi, vô chi tiểu nhi, ta sẽ để cho ngươi vì mình cuồng vọng, bỏ ra tính mệnh đại giới. Cơ Như Long thật sự là muốn bị Diệp Băng tức giận đến thổ huyết. Chỉ là hiện tại người ở dưới mái hiên, tại loại tình huống này, hắn cũng không có khả năng lại cùng Diệp Băng có kè mặc cả. Chỉ cần cuối cùng có thể giết chết tiểu tử này, vậy hắn liền coi như là báo được đại thù. Bắt đầu đi, thấy Tiêu Khải đám người đã thối lui đến bốn phía đại điện. Diệp Băng trong miệng nhẹ giọng rơi xuống, mà hậu thân hình hơi đổi, đưa tay chỉ vào cái nào đó Cơ Gia trưởng lão nói ra. Tối hôm qua đi Tần gia người bên trong, có ngươi đi, bị Diệp Băng chỉ đến tên này Cơ Gia trưởng lão tên là Cơ Từ Tây. Bản thân tu vi đã đạt đến nhị đoạn địa băng lực cấp độ. Tại Cơ Gia trưởng lão bên trong xếp hạng thứ 7, nhưng tu vi như thế, cầm tới bên ngoài, cũng là có thể xông pha. Cơ Gia chúng cường giả, trừ bỏ Cơ Như Long người gia chủ này bên ngoài, hết thảy thất đại trưởng lão. Lại thêm lúc trước chết tại Diệp Băng trong tay hộ vệ thủ lĩnh Cơ Thường Hồng. Chỉnh một chút 9 cái địa băng lực cường giả, đây cũng là Cơ Gia hùng bá đế đô lớn nhất át chủ bài. Phải thì như thế nào? Bị Diệp Băng chỉ vào Cơ Từ Tây, giờ phút này tựa hồ đã quên liên quan tới Diệp Băng tại Thủ Vân Thành một trận chiến bên trong. Những sự tình kia, chỉ cảm thấy bị đối phương cái thứ nhất có một chút. Rất là mất hết mặt mũi. Hắn chỉ biết là đối phương chỉ là một cái bát đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên. Cùng mình không có chút nào khả năng so sánh. Đúng vậy, vậy liền muốn trả giá đắt. Diệp Băng nhưng không có để ý tới Cơ Từ Tây cái này ngoài mạnh trong yếu kiên cường. Nghe được trong miệng hắn nhẹ giọng rơi xuống. Sau đó hắn trên tay phải đã là nhiều một căn màu xanh lá cây gãy. Ngay sau đó thân hình động ở giữa. Hung hăng hướng phía cái kia Cơ Gia thất trưởng lão đầu giận nện mà đi. Đây cũng quá khinh thường đi. Đây chính là nhị đoạn địa băng lực cường giả a. Muốn nói giữa sân đám người, ngoại trừ Tiêu Bất Thông bên ngoài, cơ bản đều cũng chưa từng thấy tận mắt Diệp Băng đánh giết Thủy Tinh Đế Quốc thống soái một màn. Cho nên tại trong lòng của bọn hắn, lấy bát đoạn bản mệnh băng lực tu vi, cứ như vậy không có chút nào mánh khóe đối một tên nhị đoạn địa băng lực cường giả xuất thủ. Nhận được hiệu quả, hẳn là sẽ cực kỳ bé nhỏ, nếu vị này đã tấn thăng Cơ Gia trưởng lão hàng ngũ. Cái kia Cơ Từ Tây băng lực tu vi, chỉ sợ so với cái kia chết tại cửa chính Cơ Gia hộ vệ thủ lĩnh muốn mạnh hơn không ít đi. Quá cuồng vọng, đến mức Cơ Gia tộc nhân bọn họ. Đối với Cơ Từ Tây vị này thất trưởng lão thực lực càng là mà biết quá sâu. Giờ phút này cũng không khỏi uống mắng lên. Sau đó bọn hắn liền thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi màn. Cơ Từ Tây cố nhiên là nhị đoạn địa băng lực. Nhưng bây giờ Diệp Băng, so với ban đầu ở Huyền Phong Nguyên trong mê cung đánh giết Lô Long các loại bối phận, lại mạnh hơn ngang không ít. Dù sao băng lực tu vi tăng lên 2 trọng cảnh giới. Convert by Lucario, hết chương.